Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thăm dò. Jotaro bên kia như cũ không có tin tức, Fenki cũng không vội vã hỏi thăm. Yoyo mỗi một bộ cố sự nhìn như chặt chẽ, nhưng là thời gian khoảng cách lại cũng không ngắn. Thường thường hai cái kịch bản trong lúc đó cũng đã cách mấy tháng. Liền lấy bộ 4 tới nói, xem ra cảm giác giống như trong vòng vài ngày liền đi đến kịch bản. Nhưng trên thực tế trong lúc đó quá trình chí ít có nửa năm. Từ ban đầu 3 tháng khai giảng tính lên, Higashikata Ryoai đã chết tại 3 tháng. Có thể làm rơi Katagiri Anzuro cũng đã là tháng 4. Đằng sau Nayumura huynh đệ cùng Chili Pepper ngắn ngủi ra sân đằng sau. Mọi người lại bắt đầu chờ đợi Yoyo. Cái này nhất đẳng liền chờ đến tháng 6. Một bên khác, Kishibe Rohan cùng Hiro Koichi hỗ động bởi vì cùng nửa trước chủ tuyến không đồng bộ, cho nên không cách nào xác nhận thời gian cụ thể. Nhưng cũng hẳn là 5-6 tháng trái phải đằng sau bị đánh đến nằm viện. Dựa theo Kishibe Rohan tính cách, chỉ cần tay có thể động cũng sẽ không đình chỉ vẽ manga. Bởi vậy ngừng càng một tháng liền mang ý nghĩa hắn nằm viện thời gian khẳng định càng dài. Như vậy chân chính đụng phải Kira Yoshikage kịch bản chí ít tại sau 8 tháng. Suy nghĩ thêm đến Kira hóa thân Kawajiri những ngày kia không ngừng biến hóa, kịch bản kết thúc nói thế nào cũng phải 9 tháng. Cùng kịch bản so sánh, cái này ngắn ngủn 1 tháng nhiệm vụ chính tuyến thời gian căn bản cái gì cũng không kịp phát sinh. Nếu là Fenyuki biểu hiện quá vội vàng, ngược lại sẽ gây nên Jotaro hoài nghi. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Fenyuki vẫn là viết một tờ giấy đặt ở trước đài, để bọn hắn chuyển giao cho Jotaro. Quá chậm, Fenyuki treo xí dương ngụy trang đi vào thương nghiệp đường phố quảng trường. Dương mắt liền nhìn thấy đoạn nhận một mặt khó chịu nhìn xem hắn. Đối với cái này Fenyuki cũng không yếu thế, mặc dù không có kế thừa ký ức, nhưng là tham chiếu trước đó hai ngày xí dương biểu hiện. Rất là cường ngạnh đỗi trở về, ánh mắt ngươi mù sao? Chính mình nhìn xem đơn, ta tới vừa vặn, tốt rồi, hai bên đều khắc chế một chút. Xí dương, ngươi nói ngươi tìm tới Jotaro rồi. Tim rồng vẫn như cũ là một bộ người hòa giải dáng vẻ. Bất quá còn không có khuyên hai câu, liền lập tức đi vào chính đề. Kiếm nhất đâu? Fenyuki nhíu lông mày, đang định mở miệng, lại phát hiện tựa hồ thiếu đi cá nhân. Ta tại, kiếm nhất lạnh lùng phun ra hai chữ đến. Fenyuki lúc này mới kinh ngạc phát hiện hắn thế mà một mực ngồi ở một bên trên cái bàn tròn. Vòng cảnh thiên nhân hợp nhất, lại hoặc là khí tức gián đoạn. Fenyuki trong lòng âm thầm cảnh giác, trên mặt nhưng không có nửa điểm biến hóa. Chỉ thấy hắn đi theo ngồi ở kiếm nhất đối diện, từ trong túi xuất ra một bộ địa đồ, chỉ vào phía trên hai cái vẽ lên vòng vị trí đạo, Kuho Jotaro trước mắt ở tại nơi này tòa khách sạn. Cụ thể bảng số phòng còn không có tra được. Mặt khác, Nayura nhà vị trí ngay ở chỗ này. Nơi này khoảng cách Higashikata ra gần như vậy. Đoạn nhận mới mở miệng, bỗng nhiên bưng kín miệng của mình. Đúng vậy, trước đó giao lưu bên trong, nàng chỉ nói mình tìm được Higashikata Jousuke trường học. Xem ra trên thực tế là liền nhà đều tìm đến, chỉ là ra ngoài mục đích nào đó giấu đi dáng vẻ. Kiếm nhất trường đoạn nhận một chút, sau đó lấy ra hai tấm thẻ đưa cho Fenyuki. Vậy đại khái chính là trước đó hắn còn không có thu hoạch được luân hồi giả biến thân lúc nhìn thấy. Gạch men, năng lực giải tỏa thẻ kiếm thuật. C, chỉ có thông qua tự học tập được năng lực giả mới có thể chế tác tấm thẻ. Tấm thẻ này có thể lấy hai lần giải tỏa điểm số làm đại giá giải tỏa bất luận cái gì không cao hơn. Cấp C kiếm thuật hệ năng lực. Năng lực giải tỏa thẻ nội lực. D. Chỉ có thông qua tự học tập được năng lực giả mới có thể chế tác tấm thẻ. tấm thẻ này có thể lấy 2 lần giải tỏa điểm số làm đại giá giải tỏa bất luận cái gì không cao hơn. Cấp D nội lực hệ năng lực. Nhìn thấy 2 tấm thẻ này mảnh, Fenicky trong lòng lập tức chính là run lên. Kỹ năng này giải tỏa thẻ ý vị như thế nào đâu? Đơn giản tới nói, cái này Omega vị diện luân hồi giả mở ra hối đoái điều mục là muốn trước giải tỏa. Tỷ như ngươi muốn học thiên ngoại phi tiên, nhất định phải trước nhìn thấy Diệp Cô Thành dùng một chiêu này. Sau đó lại từ Diệp Cô Thành nơi đó đạt được bí tịch hoặc là dứt khoát để hắn dạy ngươi. Sau đó lại thanh toán nhất định mức ban thưởng điểm cùng kịch bản bảo thạch. Mới có thể trực tiếp thông qua hối đoái học tập, mà kỹ năng giải tỏa thẻ ý nghĩa chẳng khác nào nhảy qua bí tịch thu thập quá trình. Cầm 2 tấm thẻ này, Fenicky trong lòng kiếm nhất độ nguy hiểm đánh giá cũng lần nữa cất cao một bậc. Chỉ từ 2 tấm thẻ này mảnh mặt chữ bên trên ý nghĩa đến lý giải, liền có thể minh bạch, cái này kiếm nhất chí ít cũng nắm giữ cấp C kiếm thuật cùng cấp D nội lực. Chính mình cũng sẽ không lời nói muốn làm thế nào. Nếu như suy nghĩ thêm, cấp C cao thủ cũng không khả năng nhìn một lần liền biết cái khác cấp C kỹ năng luyện thế nào. Loại tình huống này, nói không chừng chế tác kỹ năng giải tỏa thẻ còn muốn so tự thân cấp bậc thấp bên trên một ít. Như thế cân nhắc lời nói, trước mắt nam tử mặc áo trắng này, rất có thể thông qua tự học học xong cấp B kiếm thuật cùng cấp C nội công. Nhưng cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ tự học. Cho dù là không hiểu rõ vô hạn lưu người, dù là liền tiểu thuyết đều không có nhìn qua, cũng nên rõ ràng chính mình nghiên cứu ra được tri thức cùng người khác nói cho người tri thức khác. Biệt ao, chí ít theo Fenicky, ngang hàng nội lực chống đỡ dưới, người trực tiếp tìm chủ thần hối đoái cái thánh linh kiếm pháp đều không nhất định có thể đánh được. Chính mình bắt đầu luyện cơ sở kiếm pháp, đương nhiên nếu như dùng lâu khác nói, mặc dù trong lòng hoạt động giống như kinh đào hải lãng, nhưng Fenicky mặt ngoài vẫn như cũ là một bộ vô sự phát sinh bộ dáng. Thuận đoạn nhận lời nói ra, trước đó ta khắc họa luyện thành trận thời điểm phát hiện phụ cận. Bên cạnh hoang phế căn nhà lớn bên trong có bóng người hiện lên. Lo lắng đối phương có thể hay không nhìn thấy hành vi của ta, cho nên liền hơi điều tra một chút. Căn cứ ở tại phụ cận lão nhân nói, nơi này mười mấy năm trước là một cái phú hào mua. Bất quá 10 năm trước bỗng nhiên mai danh ẩn tích, nơi này cũng liền hoang phế tốt hơn một chút năm. Bắt đầu ta không có cảm thấy có cái gì không đúng. Bất quá đêm qua ta không phải tìm tới nhân vật chính nhà sao? Kết quả là phát hiện 2 cái phòng ở khoảng cách thế mà kém vẫn chưa tới 300 mét. Cho nên liền mua một bản điện thoại vàng trang tra xét một chút. Phát hiện cái này tòa nhà hiện tại chủ nhân vừa vặn liền họ Nayumura. Suy nghĩ thêm đến nhân vật chính lại là cái học sinh cấp 3. Tiếp xuống kịch bản đại khái chính là nhân vật chính cùng bằng hữu đến nhà mình phụ cận vứt bỏ nhà ma thám hiểm. Kết quả đụng tới đại boss dạng này kịch bản a. Hở, nghĩ không ra ngươi cái tên này đầu óc còn rất dễ dùng sao? Đoạn nhận nhíu lông mày, thật giống như nhận thức lại một lần Xí Dương. Bất quá đỉnh lấy Xí Dương mặt Fenicky nhưng không có đáp lại nàng ý tứ. Như cũ bày ra một bộ chẳng thèm ngó tới mặt thối. Thế nhưng là coi như biết đối phương nhà địa chỉ cũng vô dụng thôi. Đối với đại boss công phòng nhất thể năng lực, chúng ta căn bản không có cách nào tiêu diệt hắn không phải sao? Tim rồng thở dài, kiếm nhất cũng lộ ra thần sắc quái dị, vậy ngươi trước đó nói phục vụ viên kia đâu? Buổi sáng hôm nay rời giường thời điểm tại khách sạn đại đường nhìn thấy, vốn đang cho là hắn vừa vặn ở bên này. Bất quá không bao lâu liền thấy Kuho Jotaro từ trên lầu đi xuống cùng hắn hàn huyên vài câu. Hẳn là người quen, bất quá trước đó cũng đã nói. Hai chúng ta khả năng mang theo một loại nào đó lẫn nhau cảm ứng. Cho nên muốn dò xét lời nói chính là các ngươi đi. Fenicky nói đến đây, bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, không nói hai lời lập tức hướng về sau nhảy ra mấy bước. Sau đó liền nhìn thấy Long Tâm nắm đấm chính nện ở hắn nguyên bản vị trí bên trên. Nhìn cái kia đem ghế ngồi cùng nhau nện dẹp khí lực, chắc là hướng về phía muốn mạng tới. Ngươi có ý tứ gì? Fenerky không có nhìn tim rồng, ngược lại quay đầu nhìn về phía kiếm nhất, lại phát hiện hắn cùng đoạn nhận cũng đồng dạng lạnh lùng nhìn xem chính mình. Làm khó ngươi đưa tới nhiều như vậy tình báo. Bất quá, hiện tại liền mời ngươi đi chết đi. Kiếm nhất nói xong, cái kia một mực bao khỏa tại trong bao vải thanh phong kiếm cuối cùng lộ ra phong mang của nó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.